Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 412, chương 432, Đấu Giá Hội. Hắc Ám Hoàng Đế nhóm. Quần đảo Sa Bao đi, ánh nắng rất sáng lạn, tươi đẹp như mỹ nhân. Hoàn mỹ làm nổi bật ra cái này quần đảo Sa Bao đi lượng gây nên và khí chất. Phạm pháp khu vực lạn miệng, thương thuyền đội ngũ nối liền không dứt, tiếng người huyên náo, hôm nay làm sao náo nhiệt như vậy? Đây đều là đến từ thế giới mới cỡ lớn thương đội. Cái này ngươi không biết đâu. Chấm ngoặc kép, Okashichi Bukai đại nhân Don Quixote Doflamingo thu được một viên vô cùng cường đại trái ác quỷ. Hắn quyết định tại quần đảo Sa Bao đi bên trên cử hành đấu giá hội. Đấu giá cái này một viên trái ác quỷ. Truyền thuyết cái này một viên trái ác quỷ thế nhưng là hệ Paramesa Goru Goru Nomi. Giá trị liên thành, trách không được, thế nhưng là vì cái gì Doflamingo đại nhân không có đem cái này một viên cường đại trái ác quỷ lưu cho mình bộ hạ đâu? Đại nhân vật tâm tư, ai có thể hiểu đâu? Hôm nay vẫn là an ổn một điểm đi, cái này từng cái thu được thư mời đến quần đảo Sa Bao đi, đều là đến từ các nơi trên thế giới thế lực đại biểu, thương hội đại lão cùng quốc gia thế lực, chấm ngoặc kép. Tùy tiện một cái đều đắc tội không nổi a. Chấm ngoặc kép, trong đám người truyền ra thanh âm xì xào bàn tán. Tiếp theo cấp tốc an tĩnh lại. Don Quixote gia tộc đấu giá hội. Đây chính là sự kiện lớn. Đi qua cái kia một trận đi qua toàn bộ thế giới cộng đồng chứng kiến cùng kinh lịch công khai tử. Hình chiến tranh, Don Quixote Doflamingo cái này Okashichi Bukai cũng là chính thức ở thế giới tất cả mọi người trước. Mặt xa hoa biểu diễn, sự cường đại của hắn, hắn điên cuồng, hắn cười, cho trên thế giới này mỗi người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Quần đảo Sa Bao đi số 1 khu vực, toàn bộ nhân khẩu đấu giá lâu sẽ, hội trường đều đã bị Don Quixote gia tộc bọc lại. Xa hoa trong dạp đạo đạo khí tức quỷ quyệt thân ảnh xuất hiện. Tại tứ người dẫn đầu dưới ngồi xuống, hắc hắc hắc hắc hắc, thật sự là đủ đây này. Nghĩ đến các ngươi những lão gia hỏa này cũng xuất hiện. Chấm ngoặc kép, người nói chuyện thanh âm rất trầm thấp khàn giọng. Hắn dáng người mập mạp như cầu. Trong miệng cắn một cây xì gà. Mang theo hình tròn kính râm. Trên người thịt mỡ đem lộng lẫy lễ phục dạ hội chen lấn lên nhăn. Không ai có thể nghĩ đến. Cái mới nhìn qua này tiếu dung chân thành. Người vật vô hại trung niên mập mạp. Liền là thế giới mới thế giới dưới đất hắc ám hoàng đế thứ nhất. Loan xác kinh, Du Phèo, nắm trong tay thế giới mới thế giới dưới đất ba thành trở lên vay nặng lãi nghiệp vụ. Có thể không khách khí chút nào nói. Tại thế giới mới vùng biển này, trên cơ bản có mặt mũi thế lực đều sẽ thiếu tiền hắn. Hắn cũng vui vẻ đến cầm trong tay tiền cho mượn đi. Làm ăn, nhân mạch cùng quan hệ trọng yếu nhất. Những cái kia cỡ lớn băng hải tặc cùng vương quốc thế lực. Mượn hắn vay nặng lãi càng nhiều. Hắn liền càng có địa vị. Hắn mưu. Nhưng xa không chỉ vay nặng lãi sinh ý. Nói gì vậy Phèo? Ai cũng biết ngươi đối cái này Goru Goru Nomi muốn đạt được cùng khát vọng. Bất quá như thế một viên chân quý trái ác quỷ. Chúng ta đều sẽ không như thế thoải mái mà nhìn xem ngươi lấy đi đâu. Một đạo khác thâm trầm thanh. Âm từ trong dạp nơi hẻo lánh vang lên. Cái bóng đen phẳng phất ẩn núp trong góc. Cũng không thu hút. Rất dễ dàng để cho người ta xem nhẹ hắn tồn tại. Phẳng phất hắn trời sinh liền am hiểu trốn ở hắc ám cùng bóng ma trong khe hẹp. Hắn mang theo mặt nạ. Không nhìn thấy hình dạng của hắn. Cũng không cần nhìn thấy hình dạng của hắn. Bởi vì đây là một cái phàm là ngươi nhìn lên một cái. Liền rốt cuộc sẽ không quên một người. Khí tức của hắn là âm lãnh, mục nát, trên thân quần áo mặc dù hoa lệ, động tác yêu nhã, nhưng cho người cảm giác giống như là một đóa từ trong phần mộ mở ra hoa. Một thanh to lớn liêm đao, bên cạnh thả, tựa ở bên tường, tản ra đoạt người hàn mang. Thật sự là hắn là từ trong phần mộ đi ra nam nhân. Bởi vì hắn là Major Undertaker, Peklo, hắn là yêu nhã đưa tăng người. là cơ thể khí quan buôn lậu cùng nô lệ mậu dịch chúa tể già. Phần mộ là tẩm bổ hắn chất dinh dưỡng, cho người ta một loại không thoải mái khí tức. Những người khác cách hắn xa xa. Loan Xác Kinh, Phèo Tiếu Dung, Lương Thiện, Địa Đạo. Cái này hiển nhiên, dù sao Undertaker uy hiếp thế nhưng là để cho ta toàn thân đều nhịn không được run rẩy. A, có đúng không? Bao xương một cái khác nơi hẻo lánh vang lên một thanh âm. Đó là một cái giữ lại chòm râu dê. Người mặc đường vân tây trang nam nhân. Concealer, Jason, mậu dịch nghiệp vụ cùng tài phú quản lý nghiệp vụ chủ lý người. Đương nhiên, mậu dịch nghiệp vụ, trên thực tế liền là buôn lậu. Tài phú quản lý nghiệp vụ, nói trắng ra là liền là giúp những cái kia các đại vương quốc quý tộc cùng mục nát quan viên truyền. Di tài sản, concealer tên, liền là có thể, hợp pháp, trợ giúp ngươi đem ngươi tài sản. Thân phận, mậu dịch các loại hết thảy từ dưới ánh mặt trời, ẩn nấp. Như là nghệ thuật gia đồng dạng thủ pháp, để cho người ta mê muội. Concealer, Jason cười tủm tỉm nói. Người tên mập mạp chết bầm này ra mặt thật là dày. Umid tên kia chết về sau. Người như là như chó điên cướp bóc sản nghiệp của hắn dáng vẻ. Cũng không phải thiện lương như vậy đây này. Chấm ngoặc kép, Loan Xác Kinh, Phèo cười lên ha hả. Trên mặt bóng loáng trứng giám. Các ngươi không đều là thế này phải không chiếm. Lại nói, ra tay vô cùng tàn nhẫn nhất. Cũng không phải ta, mà là cái kia tóc vàng tiểu quỷ đâu. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.